Quý vị thân mến, ở tập trước, ba người Lâm Thành sau khi lấy được vũ kỹ và thiên tài địa bảo đã quay trở lại ngôi làng nhỏ để tránh sương mù xanh lục. Tại đây, mỗi người Lâm Thành đều được bố trí ở nhờ một nhà. Người dân ở đây đều vô cùng hiền lành và nhiệt tình với họ. Xong, tại nhà Lâm Thành ở nhờ, bà vợ của chủ nhà đã xảy ra chuyện. Sau khi biết sự việc đó do vu sư gây ra, ba người Lâm Thành đã không thờ ơ mà quyết định đến tìm vu sư để giải quyết bà ta. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là Cương Thi Vương đã giết chết những cổ sư kia? Lúc này, giọng điệu của vu sư đã thay đổi, mang theo tia khủng hoảng và gấp gáp. Lâm Thành khẽ mỉm cười, xem ra người này đã biết tin. Sư đệ, ngươi nói với bà ta những chuyện này làm gì? Đến lúc đó, nếu bị truyền đi, những cổ sư kia biết ngươi tới Tỉnh Vân thì ắt sẽ tìm tới báo thù. Chu Hình hung dữ trợn mắt nhìn Lâm Thành. Thật là những lời này mà cũng dám nói ra. Ở chỗ khác còn được, nhưng nơi này chính là Tỉnh Vân đấy. Cho dù Lâm Thành có mạnh đến đâu, nhưng hai nắm đấm cũng khó đỉnh lại bốn tay. Ở nơi khác nói ra thì không sao, ở chỗ này thì không được. Nơi đây là địa bàn của người ta. Không sao, dù sao bà ta cũng không thể sống mà ra ngoài. Lâm Thành cười một tiếng, không hề để ý chút nào. Lâm Thành không thể tha cho vu sư này. Bây giờ bà ta lại biết mình tới Tỉnh Vân thì lại càng không thể tha cho. Người thật sự là Cương Thi Vương ư? Còn Cương Thi Vương đã giết rất nhiều cổ sư kia sao? Thành âm của vu sư lại lần nữa vang lên. Đảm bảo là thật, có thể chết trong tay ta cũng coi như là phúc khí của người. Giờ phút này, Lâm Thành đã dẫn Chu Hình và Tàn Linh đi tới lầu 3. Vu sư đang đứng ở đại sảnh lầu 3, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, nội tâm cuồng loạn nhìn Lâm Thành đi lên. Bộp, cuối cùng thì trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Cương Thi Vương đại nhân, cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Ngài yên tâm, ta xin thề sẽ không tiết lộ tin tức ngài ở Tỉnh Vân cho bất kỳ người nào. Được rồi, ra tay đi, để cho ta xem một chút sự thần kỳ của vu sư. Lâm Thành khinh miệt liếc nhìn vu sư, nói. Cương Thi Vương đại nhân, ta sai rồi, ta không nên ra tay với vợ chồng Lưu gia. Ta thật sự biết sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi. Vu sư tiếp tục cầu xin tha thứ. Đùa sao, đây là Cương Thi Vương đã giết chết đông đảo cổ sư. Bà ta sao có thể là đối thủ của người ta chứ? Trước đó, bà ta cũng nghe nói bên phía cổ sư phái đi rất nhiều cổ sư cường đại tới thành phố Dương Thạch. Đáng tiếc đều bị một con Cương Thi Vương giết hết. Thậm chí còn tổn thất mấy mẫu cổ. Trong đó có một con mẫu cổ là vương giả trong các mẫu cổ, có con lớn như mau mau trùng vậy. Đối với cổ sư mà nói, tổn thất một mẫu cổ như vậy còn nghiêm trọng hơn so với tổn thất mấy trăm cổ sư. Lúc tin tức này truyền ra, Tỉnh Vân đã dậy lên một cơn sóng thần. Vốn là bên cổ sư quyết định muốn đối phó với Lâm Thành để lấy lại mặt mũi cho cổ sư. Nhưng khi nghe được tin tức này xong, bọn họ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mới không tiếp tục phái người đi tìm Lâm Thành gây phiền toái. Bà ta thật sự không ngờ Cương Thi Vương lại xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn vì một người bình thường mà đặc biệt tới giết bà ta. Nếu bà ta biết thì có cho bà ta 10 lá gan, bà ta cũng không dám động thủ với vợ chồng Lưu gia. Đối với sự cầu xin của vu sư, Lâm Thành hoàn toàn không để ý. Hắn khinh miệt cười một tiếng. Không ra tay phải không? Không ra tay thì chờ lát nữa người cũng không còn cơ hội ra tay đâu. Cường Thi Vương đại nhân, người thật sự không thể bỏ qua cho ta sao? Vu sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Không thể. Được, ta cũng muốn nhìn xem người rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Vu sư đứng dậy, nếu Lâm Thành không muốn bỏ qua cho bà ta, vậy còn không bằng liều mạng. Nếu như có thể giết chết Lâm Thành, đến lúc đó tất cả cổ sư cũng sẽ cảm kích bà ta. Bà ta cũng có thể nhanh chóng nổi danh ở Tỉnh Vân. Lúc này Vu sư cầm ra một con trùng, là cổ trùng. Bà ta để cổ trùng vào hộp đựng dụng cụ, sau đó giã nát cổ trùng. Cường Thi Vương, người để ta ra tay, vậy trước khi ta thi chú xong thì người không được ra tay. Được, nhanh chóng thi chú đi, thật là phiền toái. Lúc chiến đấu mà giống như các người thì đã sớm bị kẻ địch giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vu sư hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lâm Thành không cho bà ta đường sống, bà ta cũng không cần phải khách khí với Lâm Thành. Cũng chính xác, giống như Lâm Thành nói, Vu sư thi chú cần một khoảng thời gian rất dài. Nếu như thời điểm đang cùng kẻ địch chiến đấu, Vu sư còn chưa kịp thi chú thì đã chết rồi. Cho nên bọn họ sẽ không đánh cận chiến, hơn nữa sẽ ở phía xa đánh lén, chơi ám chiêu. Ví dụ như lấy được sinh thần bát tự. Nói tóm lại, Vu sư sẽ không đánh cận chiến với kẻ địch. Một Vu sư giỏi có thể khiến kẻ địch không biết bọn họ đang ở nơi nào. Dù sao, đánh cận chiến thì bọn họ sẽ giống như người bình thường, ngay cả pháp sư cũng không bằng. Lâm Thành cho bà ta thời gian thi triển vu thuật, bà ta sợ Lâm Thành đột nhiên ra tay. Nhưng hiện giờ xem ra, Lâm Thành chắc chắn sẽ không. Nếu như không, vậy chờ lát nữa sẽ để cho hắn biết rõ chỗ cường đại của vu thuật. Rất nhanh, vu sư cầm dụng cụ ngâm tụ đứng lên nhảy múa, thỉnh thoảng còn hơi co giật thân thể. Ngay sau đó, Lâm Thành phát hiện trên người vu sư xuất hiện một luồng lực lượng thần bí. Luồng lực lượng này không thuộc về vu sư, hẳn là một loại lực lượng tự do giữa thiên địa đang bị vu sư lợi dụng. Sư đệ, người cũng đừng lật thuyền trong mương. Vu sư còn rất nhiều, cũng không phải chỉ có một mình bà ta. Chu Hình kéo áo Lâm Thành, thấp giọng nói bên tai hắn. Nàng cũng nhìn thấy được một luồng lực lượng thần bí bao phủ vu sư, mặc dù không cường đại nhưng lại rất kỳ lạ. Huống chi vu sư biết mình hẳn phải chết, chuyện gì cũng có thể làm được, hơi lơ là thì sẽ lật thuyền trong mương. Cũng đúng, hay là lần sau gặp vu sư thì hãy xem đi, người này biết sẽ chết, không chừng sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng. Lâm Thành gật đầu một cái. Hắn phát hiện sau khi mình lấy được chiến vũ thần điển thì tâm thái bắt đầu kiêu căng tự phụ. Cái này khiến hắn cả kinh trong lòng, không thể cứ tiếp tục tự phụ như vậy được. Đến lúc nếu thật sự lật thuyền trong mương thì có hối hận cũng không kịp. Đặc biệt là thời điểm đối mặt với kẻ địch, tâm tính tự phụ sẽ hết sức nguy hiểm. Lúc này Lâm Thành không do dự nữa, vung tay phải lên thì khí ngưng tụ, phương thiên họa kích xuất hiện. Vút, phụt, một giây sau phương thiên họa kích xuyên qua thân thể của vu sư. Vu sư đang nhảy múa đột nhiên dừng lại, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Bà ta sững sờ quay đầu, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ánh mắt cực kỳ ác độc. Bà ta biết mình không thể nào là đối thủ của Lâm Thành, nên chuẩn bị thi triển cấm chú, dùng tuổi thọ và máu tươi làm môi giới, kêu gọi ác ma bị phong ấn ở địa ngục. Mới vừa thi triển cấm chú, Lâm Thành lại đánh lén bà ta. Vừa rồi còn thề thốt chân thành nói không ra tay với bà ta, tên tiểu nhân này lại lật lọng, chẳng những ra tay mà còn đánh lén. Phụt, vu sư tức giận, máu tươi trong cơ thể sôi lên cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu. Ngươi không giữ chữ tín. Lâm Thành cũng mặc kệ, rút phương thiên họa kích ra, bổ từ đầu xuống hai đùi Vu sư. Trong nháy mắt, hai nửa cơ thể rơi xuống đất. Sư tỷ, cũng may tỷ nhắc nhở, ta phát hiện vừa rồi tâm tính ta có chút hoang hoang. Tay Lâm Thành cầm phương thiên họa kích, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Chu Hình nói, giống như vừa rồi hắn không phải là giết người mà thật sự chỉ giết một con kiến vậy. Vừa rồi người nói với Vu sư rằng mình đã giết rất nhiều cổ sư thì ta đã nhìn ra rồi. Trước kia người sẽ không nói nhảm với kẻ địch nhiều như vậy, càng sẽ không bại lộ thực lực của bản thân. Chu Hình nói. Đại sảnh tầng 1 của biệt thự Vu sư. Chu Hình cầm thanh kiếm gỗ đào màu đỏ cắm xuống. Kèm theo một tiếng hét chói tai, tiểu quỷ do Vu sư nuôi chết ngay lập tức, hồn phi phách tán. Tiểu quỷ đúng là tiểu quỷ, nhưng nó không tự trở thành quỷ, mà là Vu sư dùng một phương pháp bí mật để tu luyện nó trở thành tiểu quỷ. Tiểu quỷ tràn ngập oán khí, Vu sư không có khả năng khống chế, chỉ có thể tự mình nuôi dưỡng. Sư đệ, dùng một mồi lửa đốt hết chỗ này được không? Ta nghĩ trong những chai rượu đó cũng không có cái gì tốt. Chu Hình cất thanh kiếm đi, nghiêm mặt hỏi Lâm Thành. Được, đốt đi. Lâm Thành gật đầu, cùng Tà Linh bước ra khỏi biệt thự. Chờ 5 phút đồng hồ, Chu Hình cũng ra ngoài. Lúc này biệt thự đã bắt đầu bốc khói, Chu Hình đã phóng hỏa đốt biệt thự. Đi thôi. Chu Hình đến chỗ Lâm Thành, nắm tay phải của hắn theo thói quen. Ba người họ đến nhanh chóng và rời đi cũng nhanh chóng. Khoảng 10 phút sau, trở về chỗ Lưu Thúc. Các người không sao chứ? Vu sư có làm khó các người không? Nhìn thấy ba người Lâm Thành nhanh như vậy đã quay trở lại, Lưu Thúc vội vàng hỏi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đó là Hắc Vu sư không có khả năng thả ba bọn họ đi, nói không chừng đã hạ ám thuật gì đó trên người ba bọn họ. Không làm khó bọn ta cái gì, Thúc tự nhìn bên kia xem. Lâm Thành chỉ vào biệt thự của Vu sư, lúc này biệt thự đã bốc cháy. Cái này là các người làm ư? Đồng tử Lưu Thúc còn lại vô cùng kinh ngạc nhìn ba người bọn họ. Không phải bọn ta làm, vậy Vu sư tự thiêu nhà của chính mình sao? Vu sư kia đâu? Lưu Thúc hỏi. Chết rồi. Đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Các người giết chết Vu sư rồi ư? Đó là Vu sư đó. Lâm Thành cứng họng. Vu sư thì làm sao? Bà ta là Vu sư, hắn còn là cương thi. Không chỉ là cương thi mà còn là một pháp sư và cổ võ giả. Nếu không giết được tên Vu sư kia thì hắn cũng chẳng cần sống nữa. Lưu Thúc, đi thôi, đi về Tiểu Nhĩ Cầu. Lâm Thành nhìn Lưu Thúc nhẹ nói. Hắn không muốn giải thích, Lưu Thúc dù có tin hay không thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi, nên không tin cũng phải tin. Phịch. Khoảnh khắc tiếp theo, nước mắt lưng tròng, Lưu Thúc trực tiếp quỳ gối hướng về phía Tiểu Nhĩ Cầu. Vợ, bà đã nhìn thấy chưa? Tiểu huynh đệ này đã báo thù cho bà rồi, giết chết tên Vu sư kia rồi. Người yên tâm, chuyện người giết người ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra. Lâm Thành yên lặng đứng ở một bên, trong lòng đồng cảm với Lưu Thúc. Thật ra còn một chuyện nữa hắn không nói với Lưu Thúc. Vợ lão đã mất rồi, không còn cơ hội đầu thai nữa. Đương nhiên khi hắn giết Vu sư, Lâm Thành cũng để khiến bà ta hồn phi phách tán. Lâm Thành cảm thấy đúng là quá hời cho tên Vu sư kia rồi. Nếu không khiến cho bà ta hồn phi phách tán thì xuống địa phủ chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt vì đã làm rất nhiều chuyện xấu. Bà ta nhất định sẽ chịu vô vàn đau khổ. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã báo thù cho vợ ta. Lưu Thúc, giết bà ta là chuyện nên làm. Mau đứng dậy đi, muốn cảm tạ thì cũng là ta cảm tạ Thúc. Nếu không phải tối hôm qua Thúc đưa ta vào thì ta đã chết trong sơn độc rồi. Lâm Thành vội vàng đỡ Lưu Thúc, rất trịnh trọng nói: làm việc tốt sẽ được báo đáp, ta nên cảm ơn người. Vẫn là đừng cảm ơn nữa, Thúc trở về xử lý tang lễ của dì Lưu đi, bọn ta cũng nên trở về rồi. Các người phải về à, khi nào vậy? Lưu Thúc sửng sốt một chút, đột nhiên quên mất Lâm Thành không phải người ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi này. Hiện tại quay về luôn. Thúc trở lại, hãy nói với những người đã đi cùng bọn ta rằng bọn ta sẽ quay trở về trước. Vốn dĩ hắn đã hẹn ông nội Diệp Tử đi uống rượu vui vẻ, nhưng thật đáng tiếc lại xảy ra chuyện này. Lâm Thành cũng không muốn chậm trễ thời gian, hắn muốn trở về tu luyện chiến vũ thần điển. Về phần thập phẩm thần thông thuật thì cũng chỉ có thể tạm gác lại một thời gian, học xong tầng đầu tiên của chiến vũ thần điển trước. Về thập phẩm thần thông thuật, nó là năng lực, không phải chiến lực. Hiện tại hắn rất cần chiến lực, chỉ có chiến vũ thần điển mới có thể gia tăng chiến lực cho hắn. Như vậy khi đối phó với giáng đầu sư sẽ nắm chắc phần thắng hơn một chút. Nếu thực sự học được tầng đầu tiên của chiến vũ thần điển, vậy sẽ không chỉ nắm chắc thêm một chút nữa mà là nắm chắc đến 90%. Nghe Lâm Thành nói xong, Lưu Thúc vội vàng nói: không được, không được, sao người lại trở về sớm vậy? Ta còn chưa cảm ơn người. Hơn nữa, ngay cả vu sư cũng có thể đối phó, vậy cũng biết cúng bái đúng không? Ta còn muốn mời người làm cúng bái cho vợ ta, coi như Lưu Thúc cầu xin người có được không vậy? Lưu Thúc, thật sự không được, ta bây giờ đang rất vội, thực sự rất vội. Lần sau có cơ hội thì cảm tạ sau. Lâm Thành biết người trên núi chính là như vậy, có ơn tất báo. Nhưng hiện tại hắn không muốn ở lại đây, muốn trở về luyện tập chiến vũ thần điển. Nếu không phải là vì vợ của Lưu Thúc thì sáng nay hắn đã đi khỏi rồi. Vậy được rồi, nếu người đã có việc gấp thì ta cũng không ép. Lần sau người đến Tỉnh Vân nhớ tìm ta. Có điều vợ của ta đã mất, chắc ta sẽ lên thành phố lớn tìm con trai. Lão ta biết sau lần này, lần sau muốn gặp Lâm Thành cũng không biết đến khi nào. Thiên địa rộng lớn, thậm chí có khả năng không còn gặp nhau lần nữa. Ân tình này chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Lâm Thành báo thù cho vợ mình, Lưu Thúc cảm thấy phần ân tình này cao vô cùng. Người ta nói vợ chồng là chim cùng rừng, gặp tai ương thì sẽ bay mỗi người mỗi ngả. Nhưng lão không muốn bay, thậm chí muốn thay vợ mình gặp nạn. Nhưng việc như thế này muốn thay thế cũng không được, vợ của lão ta đã chết là sự thật. Hữu duyên sẽ gặp lại, tạm biệt Lưu Thúc, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lâm Thành cười nói với Lưu Thúc, sau đó đi xuống núi cùng Chu Hình và Tàn Linh. Lưu Thúc nhìn mấy người Lâm Thành rời đi, sau đó quay người đi về hướng Tiểu Nhĩ Câu. Đi không được bao lâu, lão ta đột nhiên nhớ tới ở đây không có đường, xuống núi thì phải đi từ Tiểu Nhĩ Câu xuống. Nói cách khác, người ở Liễu Câu khi xuống núi chỉ có thể đi qua Tiểu Nhĩ Câu, nhưng bọn Lâm Thành không hề đi đến đây. Lão ta chạy nhanh lên đến một vách đá, nhưng không có ai xung quanh. Một cơn gió thoảng qua, lão ta chợt thấy dưới chân núi đang có ba bóng người chạy nhanh thoăn thoắt. Đạp trên ngọn cây giống như thần tiên, trong nháy mắt đi được hàng trăm mét. Đây, đây là ba người bọn họ sao? Lưu Thúc trợn to hai mắt, vẻ mặt không tin, trong lòng đã dấy lên một cơn sóng lớn. Đối với người bình thường, việc đi trên ngọn cây chớp mắt đã xa trăm mét, đây không thể nghi ngờ gì nữa mà chính là thần tiên mới làm được. Trong mắt Lưu Thúc, ba người Lâm Thành đều là thần tiên, chẳng trách có thể giải quyết vu sư nhanh như vậy, hóa ra là thần tiên. Nghĩ đến trước đó lão ta đã uống rượu với thần tiên, trong lòng lão xạo xực. Nhưng nghĩ đến người vợ đã chết của mình, sự phấn khích lập tức biến thành nỗi buồn. lau giọt lệ nơi khóe mắt, Lưu Thúc thở dài, xoay người đi về phía Tiểu Nhĩ Câu với nỗi tuyệt vọng, không có tinh thần như trước. Người vợ gắn bó mấy chục năm với lão ta, nói đi là đi, khiến lão ta nhận ra mạng người thật mong manh. Vào lúc này, mấy người Lâm Thành đã đến lưng chừng núi. Xung quanh được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng và rừng rậm. Những người bình thường khó có thể đi đến đây. Ba người Lâm Thành như đi trên đất bằng, mất hơn 10 phút ba người mới tới chân núi. Dưới chân núi có một con đường bê tông, dọc đường không thấy xe nên rất yên tĩnh. Khoảng nửa tiếng sau, ba người quay lại khách sạn, sau đó nhờ nhân viên khách sạn tìm hai chiếc túi. Một túi đựng các bản ghi chép pháp thuật và trận pháp bằng Sa Châu, còn túi kia đặt các thiên tài địa bảo. Chuyến đi này rất đáng giá. Sư đệ, đệ mua vé máy bay chưa? Chu Hình rót cho mình một tách trà, uống một hớp, chạy lâu như vậy nàng cảm thấy rất khát. Ta đang mua, có 5 vé cho 3 giờ chiều, dọn dẹp một chút, hiện tại đi chắc là kịp. Được. Chu Hình gật đầu. Bây giờ những thứ trên người đều quá quý giá, Chu Hình luôn cảm thấy khó chịu ở Tỉnh Vân. Chỉ khi trở về Yên Kinh mới có thể yên tâm, dù sao Tỉnh Vân cũng không phải là địa bàn của bọn họ. Tà Linh, nàng trở lại tay trái của ta đi. Được, phu quân. Tà Linh gật đầu, hóa thành một đám khói đỏ bay vào tay trái của Lâm Thành. Tà Linh không có chứng minh thư nên không mua được vé, chỉ có thể chui vào tay trái của Lâm Thành, còn có thể tiết kiệm tiền mua vé. Ngay sau đó, Lâm Thành và Chu Hinh thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng và gọi điện cho Bác Văn nói rằng họ muốn về Yên Kinh. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Bác Văn, một chiếc Audi màu đen xuất hiện bên ngoài khách sạn. Lái xe là người cai quản bất động sản của Bác Thị tại thành phố này, Lưu Huy. Lâm Thành, tiểu huynh đệ, sao không chơi mấy ngày nữa mà về sớm vậy? Lưu Huy nhìn Lâm Thành cung kính hỏi. Những thứ cần làm đã làm xong rồi, hơn nữa so với Yên Kinh thì ở đây có gì vui đâu. À, đúng vậy, ở đây toàn là núi, không có chuyện vui hơn Yên Kinh được. Lần sau đến Phổ Nhị, người cứ gọi điện thoại trực tiếp cho ta, sau đó ta đến đón. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Chu Hinh lên xe. Lưu Huy lái nhanh về phía Côn Minh. Khi đến Côn Minh, thủ tục vé máy bay, yêu cầu lấy vé và đổi thẻ lên máy bay đều do Lưu Huy tìm người làm. Bọn họ chuyên làm những việc như thế này nên rất nhanh đã xong. Sau khi tạm biệt Lưu Huy, Lâm Thành và Chu Hinh đến phòng chờ và chờ lên máy bay. Bây giờ là 2 giờ 40 chiều, vẫn còn 20 phút nữa mới cất cánh. Chỉ 20 phút, không dài cũng không ngắn, nhưng rất khó khăn đối với Chu Hinh, người đang nóng lòng trở về Yên Kinh. 3 giờ, máy bay đến đúng giờ, nàng vội vàng kéo Lâm Thành lên máy bay. Hơn 40 phút sau, sân bay ở vùng ngoại ô Yên Kinh. Phù, cuối cùng thì cũng đã trở về, vẫn là Yên Kinh tốt nhất, trở về Yên Kinh mới cảm thấy an toàn. Chu Hinh thở dài nói. Sư tỷ, tỷ còn sợ đồ của chúng ta bị cướp sao? Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói đùa. Sao lại không sợ, nhiều pháp bảo như vậy bị cướp đi sẽ là một tổn thất lớn đó. Bây giờ đã trở về Yên Kinh thì hết sợ rồi chứ? Lâm Thành nhoẻn miệng cười, sau đó đưa Chu Hinh lên taxi. Hơn nửa giờ, hai người trở về biệt thự Hải Thiên. Biệt thự Hải Thiên ở lối vào của biệt thự số 8. Lâm Thành lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngay sau đó thấy mấy người Bắc Lam đang chơi bài trong sảnh. Đại ca, chị dâu, mọi người đã trở lại. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Bác Lam ngẩng đầu nhìn, sau đó cười nói. Sao các người không đi học? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Đại ca, hôm nay là chủ nhật mà đi học cái gì chứ? À, ta lại quên mất, các người cứ chơi đi, ta và sư tỷ trở về phòng tu luyện, không có việc gì đừng quấy rầy bọn ta. Đi đi. Bác Lam xua tay, sau đó tiếp tục đánh bài với đám người Tô Chiết Nghị. Mấy người đang chơi kim hoa 100 một lượt, trước mặt bác Lam là những tờ tiền 100 chất thành một đống như núi. Chết tiệt, bác Lam, người ăn ra sao? Ba vòng liền đều là kim hoa vậy. Diệp Tử nhìn bác Lam rất phiền muộn, nói. Ta cũng nghi hắn ăn gian, vận khí quá tốt rồi đấy. Tô Chiết Nghị cũng lên tiếng. Lâm Thành nhìn bốn người bọn họ mà lắc đầu bất lực, sau đó cùng Chu Hình trở về phòng. Đầu tiên, Lâm Thành cất kỹ thiên tài địa bảo, sau đó hắn nóng lòng ngồi khoanh chân tu luyện chiến vũ thần điển. Có tổng cộng 12 tầng trong chiến vũ thần điển. Tầng thứ nhất là chữ chiến. Tầng thứ nhất không phải là thủ đoạn công kích mà để nâng cao sức mạnh của bản thân. Nếu có thể thi triển, có thể tăng sức mạnh tổng thể của mình lên gấp 5 lần. Hơn nữa, càng đánh càng hăng, miễn là không bị giết trong vài giây, sức chiến đấu sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tầng này quả là nghịch thiên, nhưng yêu cầu tu luyện cũng vô cùng khắt khe. Không dựa vào nội lực để thi triển, nếu có thể sử dụng nội lực, Lâm Thành có thể sử dụng thi khí. Năng lượng vận chuyển trong chiến vũ thần điển là một loại năng lượng tự do có trong thiên địa. Có rất nhiều loại năng lượng trên toàn thế giới, bao gồm pháp lực, nội lực, cũng có yêu khí, quỷ khí, thi khí. Đó đều được gọi năng lượng, tất cả đều kỳ quái và không giống nhau. Lâm Thành không biết chiến vũ thần điển hấp thu năng lượng gì, trên đó cũng không có ghi chép gì. Nhưng hắn chỉ cần làm theo hướng dẫn bên trên. Trước hết cần cảm nhận năng lượng này, sau đó hấp thụ nó vào cơ thể, sau đó làm theo phương pháp vận chuyển được ghi trong tầng thứ nhất của chiến vũ thần điển. Phóng nó ra cho đến khi thực lực tăng lên là có thể cải thiện sức mạnh của mình, càng đánh càng hăng. Vũ kỹ này nếu học được có thể được sử dụng làm đòn sát thủ. Việc tăng sức mạnh gấp 5 lần cùng một lúc là điều khá đáng sợ. Theo hiểu biết của Lâm Thành, hiện tại không ai có vũ kỹ gia tăng sức mạnh 5 lần sức mạnh tổng thể. Đừng xem thường 5 lần, đây là để nâng cao sức mạnh tổng thể. Sức mạnh tổng thể có thể được tóm tắt là tốc độ, tấn công và phòng thủ. Nhìn thấy Lâm Thành bắt đầu tu luyện, Chu Hình cũng không thua kém, bắt đầu học thủ quyết trên tấm da trâu. Thì triển pháp thuật, phải biết thủ quyết, sau đó làm từng bước, cuối cùng là nhớ câu thần chú. Thủ quyết, bộ cương và chú ngữ, ba cái này phải dày công tu luyện. Khi thi triển thì phải dùng tay đúng chuẩn thì mới có thể thi triển thành công. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tu luyện pháp thuật yêu cầu cần phải ghi nhớ và thuần thục các động tác. Nhớ kỹ chú ngữ, thủ quyết, bộ cương, chỉ cần có thể thực hiện thuần thục như cử động tay là được. Đừng coi thường ba việc này, thủ quyết hết sức rườm rà, loại hình cũng biến hóa đủ kiểu khác nhau. Có một số hình dạng mà người bình thường hoàn toàn không thể bố trí được. Cho dù có làm tới ngón tay đứt lìa cũng không được. Những người như vậy chính là đại diện cho kẻ vô dụng. Cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể tu luyện pháp thuật được. Nếu có năng lực cũng như căn cốt tốt thì chuyện tu luyện pháp thuật chỉ giống như ăn cơm uống nước bình thường mà thôi. Thậm chí có thể học một biết mười. Tuy đều là con người nhưng bên trong mỗi người đều khác nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, Chu Hình càng ngày càng thuần thục các thủ quyết. Ngay cả các loại thủ quyết rườm rà cũng được Chu Hình thi triển ra từng cái một. Hai tay của nàng kéo theo một luồng tàn ảnh trên không trung. Chú Kim Quang tổng cộng có 56 thủ quyết. Chu Hình gần như hoàn thành hết chỉ trong 2 giây. Nếu dựa theo tốc độ của Lâm Thành, hắn có thể hoàn thành hết thảy chỉ trong 1 giây. Chuyện này nằm ở vấn đề thuần thục, mà độ thuần thục của Chu Hình vẫn chưa đủ. Nhưng trong 2 giây đã có thể thi triển 56 thủ quyết cũng coi như không tầm thường rồi. Chỉ cần học thuộc thêm chú ngữ và bộ cương là sẽ thi triển được chú Kim Quang. Còn về phần Lâm Thành, hiện tại hắn vẫn đang cố gắng cảm nhận năng lượng của Chiến Vũ Thần Điển. Nếu không hấp thu loại năng lượng này thì sẽ không thể nào tu luyện Chiến Vũ Thần Điển được. Năng lượng này càng nhiều thì thời gian thi triển tầng thứ nhất lại càng lâu. Vào buổi tối, những ngọn đèn rực rỡ và vô vàn những vì sao sáng lấp lánh trên cao. Sau khi Tô Chiết Nghị và đám người Bắc Lam ăn tối xong thì ai nấy đều trở về phòng mình để tu luyện. Bọn họ cũng cần phải tu luyện, đặc biệt là Bắc Lam. Đến tận bây giờ mà hắn ta vẫn chưa được cổ võ nhập môn. Tô Chiết Nghị đã ở cảnh giới cổ võ nhập môn hậu kỳ, sắp đột phá đến cảnh giới nội lực ngoại phóng sơ kỳ rồi. Một khi đạt tới nội lực ngoại phóng là có thể phóng xuất nội lực ra ngoài cơ thể, tạo thành một vòng bảo vệ, đồng thời cũng có thể dùng nội lực để công kích kẻ địch ở một khoảng cách nhất định. Bên trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, không ai lên tiếng làm ồn. Lúc này trên trán Lâm Thành đã toát đầy mồ hôi, cảm nhận năng lượng này cần phải tập trung tinh thần ở mức tối đa, phải tập trung trong thời gian dài khiến tinh thần hết sức mệt mỏi, mà Lâm Thành đã tập trung suốt mấy giờ đồng hồ rồi. Hắn nghi ngờ, không biết bản thân mình có thể tu luyện được Chiến Vũ Thần Điển hay không. Đã lâu như vậy mà chẳng hề có động tĩnh gì, nếu không thể tu luyện được thì đúng là uổng công phấn khích một hồi. Chu Hình ở bên cạnh lặng lặng nhìn Lâm Thành, thỉnh thoảng trên má lại chợt đỏ lên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Vừa rồi nàng đã nắm vững chú Kim Quang và có thể thi triển ra chỉ trong vòng 2 giây. Học tập đã khá lâu nên cũng cần nghỉ ngơi một chút. Nàng cảm thấy hai tay của mình như muốn tê liệt. Vừa rồi kết hợp quá nhiều thủ quyết nên bây giờ cần phải thả lỏng hai tay. Đột nhiên Chu Hình cảm nhận được một luồng năng lượng rất đặc biệt, giống như một con thiêu thân bay đến rồi điên cuồng lao thẳng về phía cơ thể Lâm Thành. Luồng năng lượng này rất cường đại, đây là lần đầu tiên Chu Hình gặp phải chuyện như vậy. Nàng biết chuyện này hẳn là có liên quan đến việc tu luyện Chiến Vũ Thần Điển của Lâm Thành. Nàng không quấy rầy Lâm Thành mà chỉ lặng lặng quan sát. Mãi cho đến hơn nửa đêm, Chu Hình vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người Lâm Thành dù chỉ một chút. Vù vù, ngoài cửa sổ bỗng nổi lên một trận gió to. Vào đầu mùa xuân, thời tiết đã dần trở nên nóng nực, ngay cả những cơn gió vào ban đêm cũng mang theo chút hơi nóng. Răng rắc, một tia chớp bất ngờ xẹt xuống ngoài cửa sổ, khiến Chu Hình hoảng sợ. Nàng vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Răng rắc, chỉ trong nháy mắt lại có thêm một tia chớp xẹt xuống. Tại sao ban đêm lại đột nhiên xuất hiện tia chớp chứ? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến sư đệ sao? Chu Hình nghĩ thầm. Vốn dĩ cương thi biết pháp thuật đã đi ngược với tạo hóa, khiến thế gian khó lòng dung thứ. Thiên địa chắc chắn sẽ không cho phép đám cương thi quái dị này được phép tồn tại. Trước đây thì không sao, nhưng hiện tại Lâm Thành đang tu luyện Chiến Vũ Thần Điển. Thiên địa làm sao có thể không tức giận, không muốn xóa sổ hắn đây. Đùng đùng, theo sau loạt tia chớp là một tiếng sấm rền vang. Chu Hình vừa bước đến cửa sổ, con người liền co rút lại, miệng cũng mở to, nói không chừng có thể nhét vào một quả trứng vịt. Nàng nhìn thấy bầu trời cách mình vạn thước đã kéo đầy mây đen, sấm sét cuồn cuộn, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Không phải thiên khiển thật đấy chứ? Chu Hình lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thành. Nàng không biết mình có nên đánh thức Lâm Thành hay không. Răng rắc, rầm. ngay lập tức có thêm một tia sét khác xoẹt xuống, lần này trực tiếp đánh thẳng vào cửa sổ, làm kính thủy tinh của cửa sổ vỡ nát. May là trước đó Chu Hình đã kịp tránh qua một bên. Sư đệ, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, đừng tu luyện nữa. Chu Hình cảm thấy không thể chờ thêm được nữa, nhất định phải đánh thức Lâm Thành ngay. Sấm chớp trên trời rõ ràng đang hướng về phía Lâm Thành. Hiện tại mới chỉ phô trương khí thế, một khi thành công chắc chắn sẽ phát động công kích mang tính hủy diệt đối với Lâm Thành. Trước kia Lâm Thành đã vô cùng yêu nghiệt rồi, bây giờ tu luyện thêm chiến vũ thần điển nên càng yêu nghiệt hơn. Nếu nàng mà là thiên địa thì cũng không cho phép một con cương thi yêu nghiệt như thế tồn tại. Sư đệ! Thấy Lâm Thành vẫn chưa tỉnh lại, Chu Hình ở bên cạnh vội hét lớn. Phù! Đúng lúc này Lâm Thành mới thở vào một hơi, sau khi mở mắt nhìn thấy Chu Hình thì hết sức nghi hoặc. Sư tỷ, tỷ gọi ta có việc gì vậy? Lúc nãy ta hấp thụ năng lượng của chiến vũ thần điển một lát. Người vẫn còn tâm trạng mà ở đó hấp thụ à? Tự nhìn bên ngoài xem, thiên khiển sắp ập đến rồi kia kìa. Nhất định là do người quá yêu nghiệt nên thiên địa không thể dung tha nữa. Vừa rồi có một tia chớp xẹt xuống đã phá nát cửa sổ rồi. Không thể nào! Con người của Lâm Thành co rút, đi tới bên cạnh cửa sổ, vừa ngẩng đầu đã nhíu mày. Tình huống đặc thù thế này xem ra thiên khiển đến thật rồi. Ngay tại biệt thự này rất rõ ràng là đang nhắm đến hắn. Giờ phút này thiên khiển bày ra khí thế, nếu không giết chết được Lâm Thành sẽ không chịu bỏ qua. Tình huống thế này có gì đó không đúng lắm. Tại sao trước đó không giết mà đợi đến lúc mình tu luyện chiến thần võ điển mới đến? Thực lực của hắn chỉ tăng gấp 5 lần mà thôi, có nhất thiết phải đối phó với hắn thế này không? Hình như cái đồ chó hoang này thật sự nhắm về phía ta. Có lẽ là do ta tu luyện chiến vũ thần điển đã nâng cao thực lực. Hơn nữa, vốn dĩ ta là cương thi quá nghịch thiên. Hiện tại báo ứng đến rồi. Sư tỷ, tỷ ở đây chờ ta. Ta đi tìm một nơi vắng vẻ để tránh liên lụy đến những người vô tội. Ta đi cùng người. Chu Hình nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Vì chiến vũ thần điển mà dẫn đến thiên khiển đúng là xui xẻo tám kiếp. Nhưng chuyện này cũng chứng minh chiến vũ thần điển lợi hại thế nào. Được thôi. Lâm Thành suy nghĩ một lát đành gật đầu. Dựa theo tính cách của Chu Hình, nếu biết hắn gặp nguy hiểm thì nàng nhất định sẽ đi theo. Hiện tại không phải là lúc để kéo dài thời gian. Dù sao người bị thiên khiển cũng là hắn, chỉ cần Chu Hình không ở trong phạm vi công kích thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Lát sau Lâm Thành dẫn theo Chu Hình nhanh chóng chạy về phía căn cứ đại quân cương thi. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Lâm Thành đi đến nơi nào là nơi đấy bị bao trùm bởi một đám mây đen. Vào lúc này người dân ở khu đông Yên Kinh đều sợ đến ngây người. Rất nhiều người lấy điện thoại ra để quay phim và chụp ảnh. Khu phía trước còn tưởng sắp mưa nên không ít người đã dọn quần áo phơi trên ban công vào. Có thể thấy những đám mây đen kia đang di chuyển với tốc độ hàng trăm km một giờ. Bọn họ đã từng thấy mây đen, cũng từng thấy mây đen di chuyển, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh tượng mây đen di chuyển nhanh như vậy. Hơn nữa, những đám mây đen này hoàn toàn khác biệt so với mây đen bình thường. Dường như trong đám mây rất nhiều tia chớp lóe ra. Những tia chớp nháy liên tục nhưng lại không vang lên bất kỳ tiếng sấm nào. Theo lý mà nói, sau khi xuất hiện tia chớp sẽ xuất hiện thiên lôi mới đúng. Từ trước đến nay, nếu trời không vang lên tiếng sấm thì đồng nghĩa với việc đang tích trữ để sau đó tung ra một tiếng sấm chấn động thiên địa. Bọn họ đoán không sai, quả thật mây đen đang ngưng tụ để lấy đà. Cho dù hiện tại có giáng thiên lôi xuống cũng không thể giết chết được Lâm Thành. Đòi hỏi phải có nguồn lực sấm sét mạnh hơn nữa mới có thể làm được. Khi đó chỉ cần đánh một lần là có thể hoàn toàn xóa bỏ Lâm Thành. Trời má, các người nhìn đám mây đen này xem, sao lại bay nhanh như vậy? Không phải ta bị hoa mắt đấy chứ? Một gã thanh niên đang đi trên đường ở khu đông Yên Kinh, nhìn thấy mây đen thoáng cái đã biến mất thì hết sức sửng sốt. Mau, mau lấy điện thoại ra quay lại đi, không chừng sau này khi đăng tải lên các nền tảng sẽ nổi tiếng đấy. Đúng, đúng đó, chuyện như thế này rất hiếm gặp. Chẳng bao lâu sau khi chuyện xảy ra ở khu đông, mọi người ở các khu Bắc, khu Nam, khu Tây Yên Kinh đều biết về chuyện này. Chỉ trong vòng 1 giờ đã gây ra một trận xôn xao. Yên Kinh có tổng cộng 4 khu mà đám Lâm Thành bọn họ đang ở khu đông. Bây giờ các nền tảng lớn đều đang phát sóng và thảo luận về cái video kia. Rất nhiều người đang tranh luận về đám mây đen này. Có người cho rằng đây là đám mây độ kiếp do có người tu tiên đang độ kiếp. Vì để tránh liên lụy đến người bình thường và gây ra chấn động nên mới kéo đám mây đi. Có người lại cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên. Những đám mây đen bị gió lớn thổi đi vì hiện tại gió cũng đang rất lớn. Người khác lại nói hắn sắp tiến vào đại thừa nên đang thời kỳ độ kiếp. Đủ loại các giả thuyết khác nhau tạo thành một làn sóng trên mạng xã hội. Mà lúc này, Lâm Thành, người khởi xướng tất cả mọi chuyện, đã chạy tới vùng ngoại ô Yên Kinh cùng với Chu Hinh. Lâm Thành nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này không có người, cũng không có ai rảnh rỗi, nhàm chán đến mức chạy ra ngoại ô làm gì. Sư tỷ, tỷ tránh ra xa đi, cách đám mây độ kiếp này một chút. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Lần này đúng là chơi lớn quá rồi, ngay cả thiên khiển thế này cũng có thể khơi ra được. Hắn có hơi nghi ngờ, không biết liệu có phải mấy lời chửi rủa trước kia của đối thủ có hiệu lực rồi hay không. Dù sao hắn cũng từng gặp rất nhiều đối thủ đều cho rằng hắn rất cường đại, nhưng tại sao khi đó lại không bị thiên khiển mà vẫn sống một cách nguyên vẹn trên cuộc đời này. Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng bị thiên khiển, bởi vì hắn tu luyện chiến vũ thần điển nên mới thu hút sự chú ý rồi bị thiên khiển. Chuyện này đúng là phiền phức mà, Lâm Thành buồn bực đến mức sắp hộc máu. Nhìn thấy khí thế thiên khiển ngày càng mạnh, cảm giác áp bách mãnh liệt khiến Lâm Thành thở hổn hển. Hiện tại thiên khiển vẫn chỉ bày ra khí thế chứ chưa đánh xuống, thời gian càng lâu thiên khiển càng mạnh. Với khí thế trước mắt mà nói thì Lâm Thành cũng không dám chắc mình có thể kiên trì tiếp được. Nếu cứ thế đợi thêm vài phút nữa thì e rằng đến lúc đó thật sự sẽ không chống đỡ được mất. Sư đệ, cẩn thận đó, nhất định phải kiên trì trụ vững. Chu Hình nhìn Lâm Thành hết sức chăm chú. Đã là thiên khiển nên nàng không giúp được gì, có đi giúp đỡ cũng chỉ khiến thiên khiển càng nặng mà thôi. Chuyện nàng có thể làm là đứng từ xa quan sát. Có thể sống sót hay không chỉ có thể dựa vào bản thân Lâm Thành. Nửa giờ sau, mây đen trên đầu Lâm Thành càng lúc càng dày đặc. Cảm giác áp bách mãnh liệt khiến Lâm Thành cảm thấy mình đang cận kề với cái chết. Thật sự muốn đánh chết ta đấy à? Lâm Thành nhìn mây đen với sắc mặt vô cùng khó coi. Đã nửa giờ trôi qua nhưng thiên khiển vẫn chưa giáng xuống. Chỉ với cái khí thế trước mắt thôi là Lâm Thành đã sắp không trụ được nữa rồi. Nếu sấm sét đánh xuống thì chắc chắn hắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đêm nay ta phải chết ở đây thật sao? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cực kỳ căm phẫn. Hắn vẫn chưa hưởng thụ cảm giác sức mạnh được tăng cường do chiến vũ thần điển mang lại thì thiên khiển đã ập đến rồi. Cái tên điên này đi theo người đúng là không tốt lành gì cả. Lúc này trong cơ thể Lâm Thành vang lên âm thanh phẫn nộ của đại ma. Người xem, người đã mạnh như thế mà còn đua đòi học cái chó má chiến vũ thần điển gì đó làm gì. Giờ thì hay rồi, lần này chết chắc cho coi. Tà thần cũng sống giận theo. Thần là một cương thi, vốn dĩ đã nghịch thiên rồi. Lúc trước người yêu nghiệt như vậy mà không bị thiên khiển cũng thôi đi, thế mà còn dám đùa đòi học cái loại vũ kỹ nghịch thiên như chiến vũ thần điển này. Người nói coi, có phải người muốn chết lắm rồi đúng không? Hiện tại, ngay cả khí thế cũng chống đỡ không nổi. Thiên lôi mà đánh xuống thì chỉ với một kích cũng đủ khiến người tan thành tro bụi rồi. Người có chết thì mặc người, nhưng đừng kéo bọn ta vào. Người muốn chết, còn bọn ta thì không. Thiên anh quỷ vương cũng giận dữ quát ầm lên. Sức mạnh khủng bố như vậy mà trời còn không phạt hắn thì phạt ai? Nếu nó là thiên địa cũng sẽ đánh chết Lâm Thành. Hiện tại thì hay rồi, đối mặt với loại khí thế thiên khiển thế này, Lâm Thành chắc chắn không thể nào phản kháng được. Có thể nói trong 10 cửa không có cửa sống. Các người đừng chỉ biết nói ta cũng không biết mọi chuyện sẽ thế này. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng lẽ các người không muốn chết, còn ta thì muốn sao? Mau nghĩ cách xem phải chống đỡ thiên khiển thế nào. Chống đỡ cái gì? Tên điên này, ngay cả khí thế người cũng không chịu nổi mà còn muốn chống đỡ hả? Đến lúc này mà còn không biết sao? Lần này người chết chắc rồi. Ta bảo đảm lúc thiên lôi còn chưa đánh xuống thì người đã bị khí thế của thiên lôi đè áp đến nổ tan xác mà chết rồi. Đại ma vô cùng tức giận nói. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều không thể nào che giấu được. Lần này thiên địa quyết tâm muốn giết chết Lâm Thành. Muốn nghĩ cách sao? Làm gì có cách nào? Đi theo Lâm Thành đúng là xui xẻo mà. Không có cách nào thật à? Lần này chết chắc thật hả? Mặt mày Lâm Thành đầy sầu muộn nói. Hắn thực sự không hiểu tại sao trời lại bày ra khí thế mạnh mẽ như vậy chỉ vì muốn đối phó với một con cương thi nhỏ nhoi như hắn chứ. Không nói đến hắn, nói không chừng ngay cả đại ma và tà thần trong thời kỳ hưng thịnh cũng không thể chống lại nổi. Thật sự chết chắc rồi, còn làm liên lụy đến bọn ta. Lúc đầu ngay cả mười mấy tên thiên sư cũng không thể giết được ta, mà chỉ có thể trấn áp ta. Không ngờ hôm nay lại bị người hại chết. Tà thần trầm giọng nghiến răng nghiến lợi nói với Lâm Thành. Nhưng tiếc là chẳng thể làm gì được. Nó ở đùi phải của Lâm Thành, dính liền một thể với Lâm Thành. Dù có chịu đau cũng là cùng chịu. Lâm Thành muốn dạy dỗ nó thì rất dễ dàng, còn nó muốn dạy dỗ Lâm Thành thì gần như không thể. Hai xa, chỉ có thể trông chờ kỳ tích xảy ra thôi. Tiểu tử nhà người mạnh như vậy, chắc chắn sau lưng phải có cường giả chống đỡ. Bây giờ phải đợi xem cường giả sau lưng người có thể giúp người vượt qua kiếp nạn này hay không. Thiên anh quỷ vương thở dài, đã chấp nhận cảnh bị thiên khiển rồi. Phía sau có cường giả chống lưng cái gì? Ta chỉ có một sư phụ, đến bây giờ còn không biết người còn sống hay đã chết. Thế thì đúng rồi, sư phụ của người chắc chắn rất mạnh. Yên tâm đi, cường giả không dễ chết như vậy. Nói không chừng lão đã nghĩ ra cách rồi. Thiên anh quỷ vương lên tiếng lần nữa. Nó không muốn chết, vì thế chỉ đành đặt hy vọng vào sư phụ của Lâm Thành mà thôi. Nhưng nó biết thiên khiển vẫn đang bừng bừng khí thế, cho dù là sư phụ của Lâm Thành xuất hiện cũng không thay đổi được gì. Lần này chết chắc thật rồi, nếu không chúng nó cũng không đồng loạt tỏ thái độ căm phẫn như vậy. Lâm Thành cũng không biết phải làm thế nào. Hắn rất muốn nói với thiên anh quỷ vương là sư phụ của mình đã mất tích từ lâu. Giờ mà đặt hy vọng vào sư phụ thì coi như không còn hy vọng. Không được, hắn không thể chịu chết ở đây được, hắn nhất định phải tìm ra cách. Cột thu lôi thì sao? Không có loại cột thu lôi nào có tác dụng với thiên lôi như thế này. Vậy tìm một ngọn núi lớn để ẩn náu, sau đó đào một cái động dưới núi rồi trốn trong lòng đất thì thế nào? Lâm Thành nghĩ đến đây cũng hơi sửng sốt một chút, xem ra cách này có thể thực hiện được, thậm chí còn có thể cắt đứt lần thiên khiển này. Đại ma, các người nói xem, nếu ta tìm một ngọn núi lớn tránh đi, sau đó khoét một hang động rồi trốn trong lòng đất được không? Có núi lớn và mặt đất ngăn cách, chắc vẫn có thể sống sót qua ải này. Lâm Thành vô cùng kích động, nói với trong đầu.